Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 937 trang cầm phiên ngoại. 6. Trình Tường Lễ sắc mặt càng khó coi. Hắn biết Trình Tường Thơ là cố tình gây sự. Hắn tự nhiên căn bản không cần để ý. Thế nhưng, như vậy sẽ làm trang cầm lúng túng. Sẽ để những người khác người nhà đối với trang cầm có cái nhìn. Đè xuống trong lòng lửa giận, Trình Tường Lễ nói rằng, đừng khóc, Tết lớn, khóc cái gì khóc, Trình Tường Thơ nói chuyện, vậy ngươi nói xin lỗi ta, Trình Tường Lễ nội tâm không thích, thế nhưng, bị bức ép đến chỉ muốn nhanh đưa chuyện này bỏ qua, đang muốn cho Trình Tường Thơ xin lỗi, Trang Cầm nhàn nhạt nói rằng, hắn không có sai, tại sao muốn xin lỗi ngươi, nghe xong Trang Cầm, tất cả mọi người đều sững sờ ở nơi đó, bao quát Trình Tường Thơ, đều dừng gào khóc, sững sờ nhìn Trang Cầm, làm Trình Tường Lễ tương lai bạn gái, muốn gả vào bọn họ cái này hào môn Trình gia, không phải nên lấy lòng tương lai em chồng sao? Cái này Trang Cầm, dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy, còn một bộ, ngươi là tiểu hài tử, ngươi hồ đồ, ta liền không so đo với ngươi dáng vẻ. Bên cạnh một cô gái khẽ mỉm cười, nói chuyện, người vẫn không có gả vào Trình gia chúng ta đây, muốn nhúng tay vào lên Trình gia chúng ta sự tình. Trình Tường Lễ nhìn cô bé này, Trình Tường Sách, người nói linh tinh gì vậy nói. Trình Tường Sách cũng là không nhường nhịn dáng vẻ, nàng không phải ở quản nhà chúng ta sự tình sao? Đường ca ngươi cùng em họ Tường Thơ sự tình, đến phiên nàng quản sao? Trang Cầm vẫn nhàn nhạt, ta không có quản, ta chỉ nói là lời nói thật, nói rồi nên nói lý. Bên cạnh mấy cái Trình gia con cháu gật gật đầu. Trình Tường Sách tức giận, ngược lại ngươi không phải ta người nhà họ Trình, không nên quản ta Trình gia sự tình. Quản việc không đâu, chấm ngoặc kép, Trang Cầm nở nụ cười. Quản việc không đâu, cũng so với ngươi cố tình gây sự tốt. Làm sao, ta nên lấy lòng ngươi sao? Ta nên lấy lòng nàng sao? Hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm. Cùng ta có quan hệ chính là ngươi đường ca Trình Tường Lễ. Không là các ngươi. Chính như ngươi nói. Ta không phải ngươi người nhà họ Trình. Ta không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chăm sóc các ngươi cố tình gây sự. Không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ khoan dung các ngươi quấy nhiễu. Chấm ngoặc kép. Lão gia tử không biết lúc nào cũng lại đây. Nói thật hay. Nói rất đúng, nói, lão gia tử mặt hướng Trình Tường Thơ, Trình Tường Sách, các ngươi đều bị người nhà nuông chiều hỏng rồi, tìm người gốc, không có tìm được, liền bắt đầu quấy nhiễu, các ngươi phải nhớ kỹ, chờ các ngươi đi tới xã hội, không có ai sẽ khoan dung các ngươi cố tình gây sự, quấy nhiễu, Trang Cầm nói những câu nói này, là vì các ngươi khỏe, tránh cho các ngươi không nhìn rõ tình thế. Sau đó đi ra ngoài chịu thiệt, còn không cảm tạ Trang Cầm. Trình Tường Thơ nhìn thấy Gia Gia đứng ra, biết không có thể tùy theo nàng náo loạn, cảm tạ Trang Cầm tỉ tỉ. Trình Tường Sách nhìn Trang Cầm một chút, không nói gì. Trang Cầm nội tâm thật sự có chút phiền chán, những người này một bộ xem cô bé lọ lem thái độ nhìn nàng, nàng thật sự rất không thích. Nàng Trang Cầm chưa từng cần như vậy ánh mắt. Trình Tường Lễ cũng phát hiện Trang Cầm không thích. Hắn biết, Trang Cầm dễ tính, tính cách ôn hòa. Thế nhưng, trong nội tâm, nàng là phi thường kiêu ngạo. Bị người như thế sỉ nhục, trên mặt không hiện ra. Thế nhưng, kỳ thực đã đối với Trình gia không có cái gì tốt ấn tượng. Trình Tường Lễ ở bên trong tâm ngầm thở dài. Vừa lúc đó, một người mặc đại màu đỏ ngắn bộ váy cô gái trẻ đi vào. Nữ tử vừa tiến đến, liền cho Trình Bình Dong, Trình với trước, bối bao hàm dung hành lễ vấn an, bái kiến xong ba người này, lại một một trưởng bối bái kiến qua. Bái kiến xong hết thầy trưởng bối, liền bắt đầu cùng trẻ tuổi nói chuyện, Trình Tường Sách lôi kéo người này, đối với Trang Cầm nói rằng, Mầu Y tỷ tỷ là Cambridge Đại học năm 2 học sinh. Cambridge Đại học nhưng là so với Hoa Thanh Đại học xếp hạng cao nhiều. Trang Cầm nở nụ cười. Nàng cái vốn vô ý khoe khoang chính mình là Hoa Thanh Đại học. Cũng vô ý nắm Hoa Thanh Đại học đến cùng cái khác đại học so cái gì xếp hạng. Thế nhưng, nếu như nàng không tiếp chiêu, những người này sẽ cho rằng nàng sợ. Cho rằng nàng ngầm thừa nhận bọn họ lời giải thích. Trang Cầm nhàn nhạt nói rằng, trong nhà có tiền, đi Cambridge chơi 2 năm, cuối cùng không có bắt được bằng tốt nghiệp có khối người. Có gì đáng kinh ngạc? Nghe xong Trang Cầm, Thẩm Mầu Y trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Cũng thật là như vậy. Học kỳ này, nàng thật nhiều môn học đều chưa từng có. Khả năng cũng bị khuyên lui. Trình Tường Sách đón lấy nói rằng, Mầu Y tỷ tỷ cùng ta Đường Ca Thanh Mai Trúc Mã. Từ vườn trẻ lên, bọn họ chính là bạn học. Tiểu học cùng lớp, sơ trung cùng năm cấp, cao trung lại cùng lớp. Mầu Y tỷ tỷ rất yêu thích ta Đường Ca đây. Thẩm Mầu Y thần sắc trên mặt càng lúng túng. Nàng xác thực yêu thích Trình Tường Lễ. Thế nhưng nàng dù sao cũng là cô gái. Trình Tường Lễ đều không có cái gì biểu thị. Mà tâm tư của nàng như vậy bị nói ra, thì có chút lúng túng. Trang Cầm không nói gì. Quả nhiên, chính là tìm cái bia đỡ đạn. Coi như là giả bạn bè trai gái, vẫn là sẽ cho nàng mang đến phiền phức. Như vậy phiền phức, làm cho nàng thập phần căm ghét. Trang Cầm hồn ở trên mây. Trình Tường Lễ sốt ruột. Trang Cầm tâm tư, hắn đại khái đoán được. Nếu là không có Trang Cầm ưu tú như vậy cô gái làm bia đỡ đạn, hắn tuyệt đối muốn có rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, Trình Tường Lễ nói chuyện. Tiểu hài tử ra ra, biết cái gì có thích hay không? Ta đều là có bạn gái người, làm sao còn có thể có cái gì thanh mai trúc mã? Đừng nói lung tung. Nghe xong Trình Tường Lễ, Thẩm Mầu Y trên mặt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Trang Cầm lần này không có làm ra đáp lại. Rất nhanh, ăn cơm, ăn trên bàn cơm, Trình Tường Thơ, Trình Tường Sách cũng là, nhìn chằm chằm Trang Cầm xem, hy vọng phát hiện Trang Cầm không phù hợp lễ nghi địa phương. Thế nhưng, Trang Cầm giáo dưỡng rất tốt, ăn cơm lễ nghi không chê vào đâu được, nhường hai người này lại thất vọng rồi. Ăn cơm xong, trở lại phòng khách. Trình Tường Sách lại đưa ra nhường Thẩm Mầu Y gảy một khúc. Thẩm Mầu Y biểu diễn. For Alice, Thẩm Mầu Y biểu diễn xong, Trình Tường Sách nói chuyện. Nghe nói, Trang Cầm tỷ tỷ cũng sẽ đàn piano. Không bằng cũng tới gảy một khúc đi. Trang Cầm cười tiến lên. Biểu diễn một khúc, Fantasy Impromptu. Chính là không hiểu lắm âm nhạc lão gia tử cũng có thể nghe được. Trang Cầm biểu diễn so với Thẩm Mầu Y đặc sắc nhiều. Trình Tường Sách lại một lần khiêu khích, bị Trang Cầm phản kích. Tiếp đó, Trang Cầm liền nói muốn rời khỏi. Trình Tường Lễ biết, nên đưa Trang Cầm trở lại. Hạ xuống nhanh thời gian 3 năm. Trang Cầm, Trình Tường Lễ hay là giả phẫn bạn bè trai gái. Trang Cầm chung quy cảm thấy, có Trình Tường Lễ cái này giả bạn trai, chuyện phiền toái vẫn là thiếu một ít. Cho tới Trình Tường Thơ, Trình Tường Sách khiêu khích, gây phiền phức, không đáng nhắc tới, Trang Cầm đều có thể ứng phó. Xác thực, hạ xuống nhanh thời gian 3 năm, Trang Cầm tình cờ cũng sẽ đi Trình Tường Lễ nhà. Hai cô bé này khiêu khích, mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Trang Cầm phỏng chừng, chính mình sẽ mang cho các nàng không ít thời kỳ trưởng thành bóng tối. Đến năm 3 nghỉ hè, Trang Cầm cùng Trình Tường Lễ cùng đi mới phương Tây, học tập tiếng Anh, chuẩn bị công việc xuất ngoại du học thủ tục. Trang Cầm cùng Trình Tường Lễ từng người xin vài cái nước Mỹ danh giáo. Đến năm 4 nghỉ đông mau tới gần thời điểm, Trang Cầm, Trình Tường Lễ đều thu được bao quát Cornell Đại học ở bên trong mấy cái đại học nghiên cứu sinh. Nhập học thư thông báo trúng tuyển, cân nhắc đã lâu, ở năm 4 tốt nghiệp sau đó, Trang Cầm không có bay về phía Thái Bình Dương bên kia bờ. Quyết định trở lại nàng sinh trưởng Đông An. Tuy rằng Trình Tường Lễ khuyên bảo rất nhiều. Hạ xuống máy bay, nhìn thấy trước mắt triển khai thành thị. Trang Cầm, Đông An, ta đã trở về. Trương Húc, ta đã trở về. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Di động bản xem link. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.